Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 29, 29. Chương 29 hút người khác tu vi. Linh hồn lực một triệt. Nguyên bản triền ở trên người địch nhân rễ cây nhanh chóng lùi về dưới nền đất. Hai cụ còn ấm áp thi. Thể mất đi rễ cây dây dưa. Té ngã trên mặt đất. Phát ra phanh thông trầm đục liên thanh mắt lạnh nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất tử thi. Này hai người đều không phải là Cố gia bổn tộc. Hẳn là Cố gia tiêu tiền mời đến đóng giữ Hắc Mộc Sơn võ tu giả, ngẩng đầu nhìn phía đỉnh núi. Không biết hắc trên sông Du Đoạn, có bao nhiêu danh võ tu giả chờ liên thanh đi sâu xé. Liên thanh đang chuẩn bị nhấc chân rời đi. Dư quang phát hiện nằm trên mặt đất hai cổ thi thể đột nhiên sáng lên. Trứng cốt lớn nhỏ ánh sáng điểm từ bọn họ ngực chỗ bay lên, nhớ tới mạch Á Nam theo như lời phương. Pháp, xem ra là liên thanh đem hai cái tu luyện vũ lực người giết chết sau. Có thể thực rớt bọn họ trên người tu vi, hai luồng tiểu ánh sáng nhảy vào liên thanh trong cơ thể. Gấp đôi cơ trúc kỳ tầng thứ tư tu vi rót vào sau. Liên thanh nháy mắt cảm thấy chính mình muốn tấn chức. Nhíu nhíu mày. Liên thanh cố nén hạ tấn chức sảng cảm, hướng Hắc Mộc Sơn đỉnh núi chạy như bay đi, có người. Hắc trên sông Du phụ cận, có 6 gã tu vi không đợi võ tu giả trấn thủ nơi này. Trong đó một người tu vi so cao, phát hiện liên thanh tung tích đồng dạng. Liên thanh dù chưa thấy bọn họ, nhưng ở thảm thực vật dưới sự trợ giúp. Trước tiên hiểu biết đến địch nhân trận doanh thế lực, 3 cái tu vi ở cơ trúc kỳ tầng thứ 3. Hai cái tầng thứ tư, một cái tầng thứ sáu, làm liên thanh một chọn sáu, khó khăn không nhỏ, lại thêm chi còn có một cái cơ trúc kỳ tầng thứ sáu. Này một ván, có chút khó đánh, bất quá liên thanh thích nhất khiêu chiến cực hạn. Đang ở chỗ tối liên thanh có tuyệt đối địa vực ưu thế. Đem linh hồn lực tập trung vào chung quanh thảm thực vật căn chung. Vô số điều thô tráng trình độ không đồng nhất căn chi từ thổ nhưỡng nội xuyên ra tới, tình huống. Như thế nào? 6 gã võ tu giả phát hiện dị động sau. Lập tức vận khởi vũ lực. Bổ về phía dưới nền đất đột nhiên nhảy đi lên căn chi, liên thanh ngồi canh ở trên cây xem xét thế. Cục, rót vào linh hồn lực căn chi. Chỉ có cơ trúc kỳ tầng thứ 6 võ tu giả. Mới chém đến rớt cường hóa sau chúng nó, còn lại 5 tên võ tu giả. Bị liên thanh khống chế căn chi gắt gao cuốn lấy. Hơn nữa còn, kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt cuốn lấy vài tên võ tu giả căn chi càng xúc càng chặt. Trong đó 3 gã tu vi ở cơ trúc kỳ tầng thứ 3 đã bị căn chi treo cổ. Thân thể từ phần eo bắt đầu chia lìa thành hai đoạn, mặt khác hai cái cơ trúc kỳ tầng thứ 4 võ tu giả. Bị tu vi tối cao nam nhân cấp cứu xuống dưới, liên thanh linh hồn lực liền mau tiêu hao hầu như không còn. Nghĩ thầm vô luận như thế nào, cũng muốn đem còn thừa 3 người dùng linh hồn lực xử lý một cái. Hắc Mộc Sơn thượng cây xanh bụi cây dày đặc, liên thanh đem cuối cùng linh hồn lực tập trung vào đại thụ nội. Điều khiển nó thô tráng cành, đồng thời chiều dư lại địch nhân đánh tới, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Tu vi tối cao võ tu giả điên cuồng mà chặt đứt trong rừng bay ra tới cành. Bất quá liên thanh mục tiêu cũng không phải hắn, hai gã cơ trúc kỳ tầng thứ 4 võ tu giả. Liên thanh tùy ý chọn một cái. Đem còn thừa linh hồn lực rút lui lại tập trung vào một cây thon dài phân chi chung. Đâm vào hắn ngực nhất chiêu mất mạng. Mệnh trung ngực, đại la kim tiên tới đều vô lực xoay chuyển trời đất. Không xong. Tối cao tu vi võ tu giả nhìn ra liên thanh ý đồ. Nhưng là đã chậm, bọn họ 6 người chỉ còn lại có 2 cái. Nằm ở thổ nhưỡng thượng 4 cổ thi thể phát ra ánh sáng. Bọn họ tu vi hóa thành một đoàn quang điểm. Chiều liên thanh nơi phương hướng bay đi, nguyên lai tránh ở nơi đó. Liên thanh hút người khác tu vi đồng thời. Bại lộ chính mình hành tung. Thân ảnh nhanh chóng một trốn. Nhẹ nhàng mà nhảy thượng nửa dặm ngoại một khác cây cự sam thượng. Hết chương.